Cẩm Tú Đỉnh, chương 85, góc truyện audio.com, quỷ kế, nghe Mục Thư Du chất vấn, Hồng Thăng cười khẽ nói tiếp. Bình Bất Yếm Trá, thế nào ngươi lại nói ta bỉ ổi? Bất quá chậm sớm đã an bài binh lực còn sót lại của các nước khác liên kết lại, sau đó dẫn Tần Thừa Thích đến đây, sau đó chỉ huy nhân mã công kích trực tiếp đánh thẳng vào thành Hòa Hy. Như vậy chậm chỉ cần dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công ở đây yên lặng chờ đợi, hơn một tháng, đến lúc đó Tần Thừa Thích và lũ tàn binh bại tướng nhất định là lưỡng bại câu thương, hai bên đều thương tổn, chậm chỉ cần ngồi hóng gió đông, ngư ông đắc lợi. Lúc này Hồng Thăng cũng không sợ đem toàn bộ kế sách nói cho Mục Thư Du biết, ngược lại hắn cảm thấy chia sẻ với Mục Thư Du càng khiến hắn có cảm giác hưng phấn. Nhất định Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Mục Thư Du không ngờ được Hồng Thăng lại mưu mô xảo huyệt đến thế, âm thầm an từng bước, người này quả thật là thâm sâu khó lường. Tần Thừa Thích dẫn quân đi bôn ba khắp nơi, đại quân đã mỏi mệt, trở lại Hòa Hy quốc còn muốn cùng đội quân của Nham Trích liều chết đánh một cực, đội quân tinh nhuệ của trẫm nhất định sẽ sống mái với bọn Hòa Hy quốc, đến lúc đó trẫm sẽ cho Hoàng Quý Phi cùng Tần Thừa Thích đồng sinh cộng tử, sống chết có nhau, làm một đôi uyên ương số khổ. Không đúng, phải là một nhà ba người đoàn tụ mới được, con trai của Tần Thừa Thích đương nhiên trẫm cũng không thể giữ mạng của nó, ha ha ha ha ha. Hồng Thăng nói xong cười to, cảm giác thỏa mãn vui sướng đưa được Tần Thừa Thích vào bẫy khiến hắn cười sung sướng, cũng không đợi Mục Thư Du mở miệng liền dẫn người đi. Mục Thư Du đợi Hồng Thăng sau khi rời đi chậm rãi nằm trở lại trên tháp, không bao lâu liền nhắm mắt lại thiếp đi. Nàng vẫn ngủ đến lúc hoàng hôn, Mục Thư Du mặc cho thị nữ thay đổi xiêm y cho nàng, nói muốn ra ngoài một chút. Thị nữ cũng không ngăn cản, tới bây giờ vị Hoàng Quý Phi Hòa Hy quốc này đã không còn tác dụng lớn, cho dù nàng có tìm đến cái chết Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội xuống dưới, vì thế cũng không hỏi nhiều chỉ đi theo Mục Thư Du ra phía sau doanh trướng. Hoàng Quý Phi, bên kia khói lửa nhiều, ngài không nên tới đó kẻo hít phải khí than, hay là ngài đi nơi khác đi. Sau khi từ doanh trướng đi ra, thị nữ thấy Mục Thư Du hướng đến chỗ doanh tướng đang đốt lửa trại liền khuyên nàng. Mục Thư Du không để ý thị nữ đang nói chuyện, thẳng đi đến một thùng chứa nước lớn trước mặt nàng, nhìn vào bên trong, nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng đến ngẩn người, một lát sau mới cười khổ mà nói. Cũng không biết một thùng nước lớn này, nhảy xuống cho chết đuối hay không? Hoàng Quý Phi đừng nghĩ quẩn, chờ mấy ngày nữa người trở lại Hòa Hy quốc còn có thể thấy con mình. Vài thị nữ nghe xong lời nói của nàng, vội vàng kéo Mục Thư Du sang bên, sợ nàng thật sự nhảy xuống đó, các nàng không phải quan tâm sống chết của Mục Thư Du, cái thùng nước này, cả đám quân lính phải luân phiên múc nước từ dưới sông lên cả ngày trời, không thể vì một nữ nhân mà làm bàn cả thùng nước sử dụng do doanh trướng như thế. Mục Thư Du thuận theo cung nữ lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thuốc đã bỏ vào trong thùng, chỉ thấy kia cổ hoàn vừa bỏ xuống đã tức hòa tan, nàng cũng yên tâm một chút. Sau khi nghe xong kế hoạch của Hồng Thăng, nàng thật sự rất hoảng sợ, không thể chần chừ ở lại đây làm con tin được, cho dù cổ hoàn có hiệu quả hay không, nàng cũng chỉ biện pháp này. Góc truyện audio.com, nàng có thể chết nhưng vì Tần Thừa Thích và đứa con đầu lòng của bản thân, hiện tại nàng chỉ hy vọng cổ độc có tác dụng sát thương càng lớn càng tốt. Tại bờ sông Vân Thủy, gần đây đại quân Đông Thịnh quốc đều bị bầu không khí hoang mang bao phủ, cũng không biết là từ đâu mà bỗng nhiên mỗi ngày đều có binh lết chết một cách thần bí, mà trên người không có bất kỳ ngoại thương nào, hơn nữa nhìn thi thể cũng không giống chúng độc, nếu nói là ôn dịch cũng không đúng, cái chết cứ đến một cách khó hiểu, bao nhiêu vị đại phu cũng nói ra được nguyên nhân. Cũng nguyên nhân chính là cha không ra nguyên do mới càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, mới đầu trong quân người cũng không thèm để ý, chỉ cho là có phạm nhân bệnh cấp tính, chỉ là lại qua mấy ngày lúc sau thần bí chết đi người càng ngày càng nhiều, hôm nay chết 5 cái, ngày mai liền khả năng chết 10 cái hoặc là 20 cái, chết đi nhân số mỗi ngày đều ở tăng trưởng gấp bội, cái này chính là nói cái gì đều có. Có nói muốn tế thần, có nói nơi đây là bị cùng hy người sử yêu thuật, mỗi ngày đặc biệt ác quỷ tới câu nhân hồn phách, bằng không trong quân đều là thân thể khỏe mạnh nam tử, như thế nào là có thể vô thanh vô tức mà chặt đứt khí nhi đâu, huống hồ đại phu cũng nói không rõ, hiển nhiên là nguyên nhân này. Từ đây, lời đồn Việt Việt gì, trong khoảng thời gian ngắn mỗi người cảm thấy bất an, sợ tiếp theo cái bị câu hồn chính là chính mình. Hôm nay lại chết bao nhiêu người? Hồng Thăng cao mày hỏi phía dưới đứng vài tên tướng quân. Hồi Hoàng thượng, Trần tướng quân còn ở các doanh trung kiểm kê, hiện đã nâng ra 160 hơn người. Hồng Thăng thở dài, sau đó còn nói thêm, đi truyền trẫm khẩu dụ, chỉ nói trẫm đã làm người hỏi thăm rõ ràng, Vân Thủy Hà mỗi năm lúc này tiết liền sẽ sinh ra một loại dịch bệnh, hiện giờ chỉ cần lại nhẫn nại chút thời gian có thể phát binh ngu thành, làm trong quân tướng sĩ chớ hoảng sợ, cũng đem chết đi người kịp thời vùi lấp, lại làm người mỗi ngày dùng nồi to ngao chút cường thân thảo dược làm mọi người uống xong đi lấy an quân tâm. này những đại phu là làm cái gì ăn, trẫm phí công nuôi dưỡng bọn họ, nói cho bọn họ 7 ngày sau lại nghĩ không ra chữa bệnh phương pháp, trẫm muốn bọn họ đâu. Hồng Thăng nói xong lời cuối cùng thanh âm đã là nghiêm khắc lên, hắn là thật sự nóng nảy, nếu chỉ là tổn thất chút quân tốt cũng không phải quá quan trọng, nhưng tình huống hiện tại là có thể chinh quán chiến tướng lãnh cũng không có vài cái, như thế đi xuống này còn lợi hại, chính mình nói cái gì cũng không thể làm Đông Thịnh nhất thống thiên hạ thời cơ hủy trong một sớm nào. Như thế lại quá mấy ngày, vài vị đại phu rốt cục là phát hiện này quái bệnh một ít bệnh trạng, nhiễm bệnh người lúc ban đầu chỉ là tay chân vô lực khí hư thể nhược thậm chí không thể hành động, lúc sau dùng không đến hai cái canh giờ liền kiệt lực mà chết. Bất quá dù cho là tìm ra phát bệnh trạng lại cũng vẫn là bó tay không biện pháp, cũng không có trị liệu biện pháp, mà chết đi binh lính đã là không thể đếm hết, căn bản không kịp vùi lấp hơn nữa những người khác cũng sợ chính mình bị qua bệnh, dứt khoát xa xa đằng ra một khối địa phương chuyên môn dùng để chất đống thi thể. Mục Thư Du đang ngồi ở kính trước sửa sang lại tóc mai, chợt nghe phía sau truyền đến nhẹ nhàng nức nở thanh, liền xoay người nhìn về phía đang ở mặt nước mắt thị nữ hỏi. Các ngươi khóc cái gì? Hoàng Quý Phi, Góc Chuyện Audio.com, chẳng lẽ không biết trong quân đã nhiều ngày đã mặc danh chết đi 3.000 dư danh tướng sĩ, hôm qua Đoạn tướng quân còn có Trần tướng quân cũng đi, huống chi bọn nô tỳ loại này thân phận thấp kém người đâu tưởng là này dịch bệnh căn bản vô pháp trị liệu, Hoàng Quý Phi không sợ chết sao? Mục Thư Du cười khẽ, bổn cung vốn là đã là người sắp chết, làm sao sợ ôn dịch. Vài tên thị nữ nghe xong đều không ngôn ngữ, một lát sau một người thị nữ mới còn nói thêm. Hiện tại chỉ mong hoàng thượng nhanh chóng hạ chỉ phát binh rời đi nơi đây, như vậy có lẽ có thể giữ được tánh mạng. Hoàng thượng tự nhiên là tưởng rời đi, sáng nay nghe cấp Trần tướng quân dẫn ngựa gã sai vặt nói bởi vì liên tiếp không có mấy viên đắc lực đại tướng, hoàng thượng đang nghĩ ngợi tới muốn tận tốc phát binh cùng hy đâu, bằng không lại như vậy đi xuống này trượng là đánh không thành. Một khác danh công nữ đem chính mình nghe tới tiểu đạo tin tức nói ra. Mục Thư Du nghe xong trong lòng âm thầm sốt ruột, 3.000 hơn người đối với Đông Thịnh đại quân bất quá là chín châu mất sợi lông, nếu Hồng Thăng thật sự hiện tại phát binh kia vẫn là giống nhau giải không được cùng hy chi nguy, lại còn có sẽ đem dịch bệnh mang nhập cùng hy, này nhưng như thế nào cho phải? Trong lòng đang nôn nóng vạn phần, bỗng nhiên một cái ý tưởng ở trong đầu hiện lên, nhưng vẫn là do dự một lát mới đã mở miệng. Y bổn cung xem đảo không phải này ôn dịch có bao nhiêu lợi hại, mà là trong quân đại phu y thuật không tinh, hơn nữa hành quân đánh giặc dược liệu cũng chưa chắc mang toàn, các ngươi quốc quân không biết vì sao không phái người hồi Đông Thịnh đi đem ngự y cùng dược liệu mang lại đây, hoặc là dán bố cáo ở dân gian tìm kiếm hỏi thăm cao nhân cũng so như vậy chờ chết cường chút. Mục Thư Du vừa mới dứt lời, biểu tình liền có vẻ có chút hoảng loạn, lại vội vàng sửa miệng. Bổn cung thật là lắm miệng, các ngươi quốc quân làm sao không thể tưởng được này một tầng đâu, định là có mặt khác suy tính mới chưa hành này sách. Vài tên thị nữ cho nhau liếc nhau cũng không người đáp lời, đãi Mục Thư Du ngọ nghỉ khi liền lặng lẽ ra doanh trướng. Các ngươi cũng nghe thấy vừa rồi nữ nhân này nói, cảm thấy như thế nào? Một thị nữ hỏi, những người khác sôi nổi gật đầu. Này cùng hy hoàng quý phi tưởng là ngu si thế nhưng nói đi rồi miệng thế chúng ta ra khởi chú ý tới, hoàng thượng tưởng là cũng là dưới tình thế cấp bách vẫn chưa nghĩ vậy mặt trên tới, bất quá chỉ bằng chúng ta này vài tên công tỳ như thế nào có thể ở trước mặt hoàng thượng góp lời quân cơ đại sự. Vài người thương lượng tới thương lượng đi quyết định vẫn là trước đem vài vị chủ sự tướng quân đánh tạp tiểu tốt tìm tới, đem ý tưởng này nói cho bọn họ nghe, lại im bặt không nhắc tới là Mục Thư Du nghĩ ra chủ ý, này vài tên đánh tạp tiểu tốt còn đều là 12-13 tuổi tiểu hài tử tự nhiên cũng là giữ được tánh mạng, còn nữa ngày thường cấp tướng quân bưng trà đổ nước đưa cơm cũng có thể nói thượng một hai câu lời nói, liền nghĩ vạn nhất đến lúc đó mời đến ngự y thật sự đem bệnh trị hết kia bọn họ cũng là công lớn một kiện cớ sao mà không làm đâu. Vì thế lại cẩn thận thương nghị một trận, liền đều hồi từng người doanh trướng tìm thời cơ cấp chính mình chủ tử đệ lời nói nhi đi. Hơn nữa lời này không chỉ truyền cho vài vị tướng quân, ngay cả phó tướng trước mặt cũng nói, tiếp theo lại cùng mặt khác binh lính cũng nói. Góc Chuyện Audio.com, không mấy ngày trong quân mọi người liền bắt đầu nghị luận phái người về nước thỉnh ngự y lấy thuốc tài việc đều ngóng trông có thể có một con đường sống có thể đi. Vài vị chủ sự tướng quân đánh không lại mọi người chi ý, liền đồng loạt gặp mặt Hồng Thăng hồi bẩm việc này. Hồng Thăng nghe xong thở dài, trẫm làm sao không ngờ tới này pháp chỉ là đã là ôn dịch trẫm nếu phái người trở về vạn nhất này dịch bệnh cũng truyền tới Đông Thịnh chẳng phải là loạn càng thêm loạn. Hồi hoàng thượng này dịch bệnh thế tới rào rạt nếu không nhanh chóng trị liệu sợ là đại quân không chờ đến cùng hy liền binh tướng đều tổn hại, đến lúc đó mặc dù Đông Thịnh quốc nội không có việc gì, lại cũng lại vô binh mã đi cùng hy tàn quân chống lại. Huống hồ hoàng thượng long thể cũng càng là quan trọng nào. Hồng Thăng hít sâu một hơi trầm mặc không nói, hắn chẳng phải biết tầng này đạo lý, chỉ là vẫn luôn dao động không chừng hạ không được cái này quyết tâm, hắn bổn tính toán lại tĩnh chờ chút thời gian, chọn phái đi thân thể khỏe mạnh người trước phát binh cùng Hy bắt lấy Ngô Thành định ra đại cục, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên tình thế biến đổi lớn, dương mắt nhìn quét một lần vài vị tướng quân, cũng biết hiện tại là chúng ý làm khó chính mình, nếu không phái người về nước thỉnh y đưa dược chỉ sợ sẽ khiến cho trong quân bất mãn, đến lúc đó một khi có người vung tay một hô tạo phản kia mới thật là thất bại trong gang tắc. Áp xuống trong lòng bất đắc dĩ, Hồng Thăng khẽ gật đầu. Đã là vài vị tướng quân đều có ý này, kia việc này liền giao cho các ngươi đốc thúc đi. Vài vị tướng quân lập tức ứng sinh sưng là lui ra tới, một lát không chậm trễ mà tuyển 30 danh thân thiệt cường tráng lính liên lạc chạy về Đông Thịnh truyền chỉ, sở dĩ phái nhiều người như vậy trở về cũng là sợ có người nhiễm bệnh chết ở trên đường, nhiều phái những người này càng ổn thỏa chút. Mục Thư Du tự dịch bệnh truyền khai ngày khởi, liền vẫn luôn ngốc tại doanh trướng chung, vô tất yếu việc cơ hồ là không ra đi kinh ngày ấy vài tên tỷ nữ nhắc nhở thường thường cũng khóc giống mấy chàng, làm bộ sợ chết bộ dáng để tránh khiến cho hoài nghi, vài tên tỷ nữ mới đầu còn khuyên giải an ủi nàng vài câu, sau lại không có kiên nhẫn liền không hề để ý tới Mục Thư Du, trừ bỏ đưa cơm khi lại đây ngày thường liền mặt đều không tảo chiều, Mục Thư Du cũng mừng rỡ tự tại. Thẳng đến có một ngày từ sáng sớm đến đang lúc hoàng hôn cũng không thấy có thị nữ tới cấp chính mình đưa cơm, Mục Thư Du bắt đầu cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Mắt thấy Thái Dương liền phải lạc sơn, Mục Thư Du không chịu nổi đói khát rốt cuộc vẫn là đi ra doanh trướng, mới vừa bước ra trướng môn đứng ở bên ngoài liền hoảng sợ quá an tĩnh. Hơn 10 vạn đại quân như thế nào cũng không có khả năng liền điểm tiếng vang cũng không có, a chính là nàng cảm giác được lại là một mảnh tĩnh mịch. Mục Thư Du thấp thỏm bất an mà đi phía trước đi rồi vài bước, ánh vào mi mắt đó là ngã trên mặt đất không ngừng thở gấp gáp hai gã thị nữ, Mục Thư Du ngồi xổm xuống thân mình vừa muốn hỏi chuyện kia hai người thân mình bỗng nhiên run run vài cái liền không có tiếng động, đã là đã chết. Mục Thư Du chậm rãi đứng lên tiếp tục đi phía trước đi, chờ nhìn đến khắp nơi thi thể khi đã là toàn thân phát lạnh, trước đó vài ngày không phải chỉ đã chết 3.000 hơn người sao, lúc này mới qua bao lâu. Góc truyện audio.com Thời gian như thế nào liền như vậy quang cảnh, này cổ trùng độc tính thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi. Tiểu tâm tránh đi dưới chân người, Mục Thư Du nhắm thẳng Hồng Thăng hoàng trướng mà đi. Chờ tới rồi trướng trước phát hiện Hồng Thăng thân vệ quân cũng đã là nằm đầy đất, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh lợi kiếm cầm ở trong tay Mục Thư Du lúc này mới xốc lên doanh trướng đi vào lúc sau chợt thấy ngồi ngay ngắn ở long án lúc sau Hồng Thăng, Mục Thư Du tim đập không cấm lỡ một nhịp, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Người thế nhưng không có việc gì. Hồng Thăng nhìn thấy xông tới Mục Thư Du, sắc mặt cũng là kinh dị phi thường, chẳng qua hỏi ra ngắn ngủn năm chữ hắn đã cực kỳ hao phí sức lực. Nguyên lai người này cũng đã nhiễm bệnh, nghe Hồng Thăng ngữ khí Mục Thư Du đã là phản ứng lại đây, sợ hãi chi tâm tức khắc tiêu không ít, vì thế rút kiếm tiến lên vài bước nói. Bổn cung sát thật là hảo thật sự. Vì sao? Hồng Thăng kinh nghi rất nhiều, trong lòng hoảng hốt hình như có đáp án nhưng lại không thể tin tưởng, hắn như thế nào có thể tin tưởng làm Đông Thịnh đại quân ở mấy ngày trong vòng toàn quân bị diệt chính là trước mắt cái này nhỏ xinh nữ tử. Mục Thư Du khóe miệng hơi kiều, độc là bổn cung hạ, bổn cung đều có bảo mệnh phương pháp, ngươi vẫn là bớt chút sức lực an tâm chờ chết đi. Nghe nói mấy ngày trước đây ngươi đánh không lại trong quân mọi người chỉ ý phái người trở về Đông Thịnh viện binh, không biết nhưng có kết quả. Kỳ thật làm bổn cung không nghĩ tới là bổn cung chẳng qua nói vài câu vô tâm chi ngôn lại là như thế thấy hiệu quả. Yêu, nữ, Đồng Tịnh bá tánh gì cô, người như thế ác độc liền lão ấu phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha, sẽ không sợ báo ứng sao? Mục Thư Du nói làm Hồng Thăng lập tức nghĩ đến là nữ nhân này sử quỷ kế nhiễu loạn quân tâm, trong lòng không cấm giận dữ, hơn nữa thu được bổ câu đưa thư nói truyền lệnh người trở lại Đông Thịnh sau đều không trị mà chết, dịch bệnh đã lan tràn Đông Thịnh số thành, liền rốt cuộc nhịn không được cường căng một hơi liên thanh chất vấn, chỉ là hỏi xong lúc sau người cũng ngồi không yên, trực tiếp ngã vào long án thượng thở gấp gáp. Mục Thư Du đi đến Hồng Thăng trước mặt lạnh giọng nói. Ta có từng muốn độc hại vô tội người, chỉ là ngươi cũng nói qua được làm vua thua làm giặc ta, nếu không dứt ngươi Đông Thịnh người, đó là hại cùng Hy bá tánh, hại hoàng thượng cùng chính mình cốt nhục. Ngươi thiết độc kế đem chư quốc chi binh dẫn tới Cùng Hy, khi có từng nghĩ đến quá Cùng Hy có bao nhiêu phụ nữ và trẻ em bá tánh sẽ bị tàn hại, có từng nghĩ đến quá phóng ta hài tử một con đường sống. Hồng Thăng, ngươi Đông Thịnh nợ máu là ta Mục Thư Du một người việc làm, cho dù giờ phút này ta đã chết cũng không cầu oán hận, càng sẽ không hối hận, có cái gì báo ứng ta một người gánh chịu. Trẫm chỉ hận chưa hết sớm giết ngươi. Hồng Thăng trong lòng vô hạn hối hận, thiên thu nghiệp lớn hủy ở một người nữ nhân trên người, chẳng lẽ thật là thiên vong Đông Thịnh. Hồng Thăng Nhược Nhược nói xong câu đó, liền hai mắt trợn lên chặt đứt khí. Mục Thư dù không đành lòng lại xem, vội vàng rời khỏi hoàng chướng một mình đi đến Vân Thủy bờ sông, quay đầu lại nhìn mấy vạn thi thể phảng phất là lại thấy được Tư Thủy Trấn tình cảnh, rốt cuộc chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất bụng mặt ô ô khóc. Cốc truyện audio chấm cơm, lên, khóc lóc liền hôn mê qua đi, chờ lại trợn mắt khi trời đã sáng choang, phóng nhãn nhìn lại vẫn là khắp nơi tử thi, Mục Thư Du dùng lạnh băng nước sông rửa mặt ngẩng đầu nhìn lên xanh thẳm không trung, chỉ thấy mấy chục chỉ đại ưng ở mặt trên xoay quanh, lại thật lâu không rơi xuống dưới, cuối cùng là Trường Minh vài tiếng rời đi, như là biết này trên mặt đất người chết không thể mổ giống nhau. Mục Thư Du cường trống trở lại trong lều cầm vài món áo da áo bông, lại tìm lương khô liền nhanh chóng về tới bờ sông ngồi yên, như thế mấy ngày người cũng dần dần mà ma mục đã là không cảm giác được sợ hãi, mỗi ngày chỉ ở bờ sông đi lại, nhàm chán mà nhìn bờ bên kia điều thỏ gấu đen chờ động vật uống nước đánh nhau dài buồn nhi. Không đúng rồi, này cổ độc như thế lợi hại, vì sao bờ bên kia động vật lại một chút chưa chịu ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Thư Du đột nhiên phản ứng lại đây, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại suy nghĩ hai ngày mới hồi tưởng lên, khi đó Bạch Quảng Thanh đem cổ hoàn giao cho chính mình khi từng nói qua, này cổ đã là ngộ thủy tắc phát cũng là ngộ thủy tắc ngăn, cho nên này cổ độc là không vượt qua được Vân Thủy Hà, khó trách hà bờ bên kia động vật như cũ như thường. Mục Thư Du lúc này cũng cảm thấy vận mệnh chú định đều có ý trời, nàng từng bao nhiêu lần ban đêm ngủ không yên, đã là sợ hãi doanh trướng chung vô số thi thể, cũng là sợ hãi này cổ trùng sẽ độc hại cùng hy người, càng sợ chính mình cả đời lại không thể trở lại Ngô Thành cùng hai tử đoàn tụ, như vậy xem ra chỉ cần Tần Thừa Thích có thể đánh bại Chư Quốc Tàn Quân, chính mình cuối cùng là có thể trở lại cùng hy. Nghĩ đến đây, Mục Thư Du mắt nhìn Vân Thủy Hà bờ bên kia cười chảy xuống nước mắt. Cách chương.